Mình bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 61, ánh mắt chọn người của em cũng không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chắc là có ngon không nên đến tối lại ăn thử lần nữa. Khóe miệng bị rách của cô thoa thuốc mỡ thảo dược tự chế của Vương Mẫu nên không tiện cử động. Cô liếm từng chút một như mèo hướng phỉ nhiên nheo mắt nhìn, khó mà nói đó là đau đớn hay dễ chịu. Thuốc của Vương Mẫu nói có hiệu quả trong việc hạ nhiệt, giảm sưng, làm tan máu bầm và lành da. Khi Vương Mẫu mang đến, Hướng Phỉ Nhiên tự tay giúp Thương Minh Bảo thoa thuốc ngay trước mặt họ, dùng đầu ngón tay xoa một chút, nhẹ nhàng xoa quanh môi của Thương Minh Bảo. Anh làm điều đó rất tự nhiên, như thể đang làm một việc bình thường. Nhân Ương nhìn lên một lúc, với giọng điệu như phát hiện ra một quy luật nào đó, nói: "Giáo sư Hướng và A Gia thật tốt." Có lẽ cô bé muốn nói tình cảm thật tốt, nhưng ở tuổi mới vào mộ giáo, ngại miêu tả cảm xúc của người lớn nên tất cả đều gọi chung là tốt, không ai sửa cô bé, coi đó là lời nói vô tư của trẻ con. Thoa xong, Hướng Phỉ Nhiên đưa lọ thuốc nhỏ lại cho Vương Mẫu. Khi đứng dậy rời đi, anh nhẹ nhàng vỗ lên phía sau đầu tròn trịa của Nhân Ương như một kiểu khích lệ. Anh vốn không phải là người thích dỗ dành trẻ con, Nhân Ương lần đầu tiên được anh đối xử như vậy, trong lòng vui sướng và ngượng ngùng. Cô bé vừa rồi đã nói đúng phải không? Giáo sư Hướng đang khen cô bé nói tốt, buổi tối không còn chia phòng ngủ riêng nữa. Dọn dẹp hành lý đã gần 11 giờ, Hướng Phỉ Nhiên không viết luận văn như thường lệ mà tắt đèn từ rất sớm. Thương Minh Bảo được anh ôm vào lòng, trong bóng tối nói chuyện với anh. Hướng Phỉ Nhiên không phải là người nói nhiều, phần lớn thời gian anh nghe cô nói. Khi muốn hôn cô, anh lại nhớ ra khóe miệng cô đã thoa thuốc mỡ nên hơi dừng lại, dùng đầu ngón tay xoa lên, chậm rãi tăng thêm lực. Dường như thay cho nụ hôn để truyền tải ý nghĩa khác. Cuối cùng, Thương Minh Bảo không thể nhịn được nữa, nghiêng qua hôn lên khóe môi rồi hôn lên môi anh. Lúc gần lúc xa, như một trò chơi đuổi bắt, cho đến khi Hướng Phỉ Nhiên không kiềm chế nổi, mút lấy môi dưới của cô rồi cuốn lấy đầu lưỡi của cô. Sau đó làm sao đó mà mọi chuyện lại không thể kiểm soát, từ hôn môi chuyển sang việc khác, không ai nhớ rõ. Anh khàn giọng nói, ăn thêm lần nữa. Khi Thương Minh Bảo bò xuống dưới, Hướng Phỉ Nhiên bật đèn, ngón tay anh luồn vào tóc cô. Đèn trần khác với ánh sáng mờ mờ khi kéo rèm buổi chiều, sáng rõ đến nỗi không giấu được bóng. Thứ tối nhất trong căn phòng có lẽ là đôi mắt của Hướng Phỉ Nhiên. Chỉ cần ngắm nhìn khuôn mặt đỏ bừng và ướt đẫm mồ hôi của cô, anh cảm nhận như có dòng điện lạ lướt qua. Thương Minh Bảo lần nào cũng chỉ châm lửa mà không dập lửa, nhưng lần này thì khác, lần này cô muốn tiếp tục. Vì có vết thương nên cô chỉ có thể thay việc ngậm bằng việc mút, nhưng Hướng Phỉ Nhiên đã nắm quyền chủ động. Anh dường như không thể chịu đựng thêm nữa, cau mày, nín thở, nhìn chăm chú vào cô rồi nhanh chóng giải quyết cho bản thân. Một chút dính lên chóp mũi của Thương Minh Bảo, sau một hồi bàng hoàng, cô áp sát mặt anh. Chóp mũi nhọn của cô chạm vào chóp mũi anh, nhẹ nhàng cọ qua cọ lại khiến một chút chất lỏng xấu xa đó dính lên mũi anh. Hương vị nóng bỏng giữa hơi thở đan xen căng thẳng của hai người càng trở nên đậm đà. Hướng Phỉ Nhiên hạ mi xuống nhìn cô, để mặc cô làm hành động trẻ con này. Một lúc sau, khuôn mặt không biểu cảm của anh dần mất kiểm soát. Anh hôn cô như thể muốn nuốt chửng cô. Chấm, sáng sớm ngày rời đi, sương mù dày đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Tây vẫn lái chiếc Buick đưa họ xuống núi, lại là hơn 3 giờ đồng hồ đường đèo quanh co và buồn ngủ. Tối qua họ đã đùa giỡn rất muộn, Thương Minh Bảo vừa lên xe đã ngả vào người Hướng Phỉ Nhiên ngủ. Khi qua đèo cô tỉnh dậy, cô nhìn anh một lúc, phát hiện anh nhíu mày, không ngủ. Anh Phỉ Nhiên, Thương Minh Bảo kéo tay áo anh đang nghĩ gì vậy? Hướng Phỉ Nhiên mở mắt, căn hộ ở phố 56 Tây, nhà anh hay khách sạn, em chọn cái nào? Thương Minh Bảo không ngờ dưới vẻ mặt nghiêm túc của anh lại đang suy nghĩ về vấn đề này. Trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ nhưng vành tai lại rất tự giác đỏ lên. Làm sao em biết được? Cô nói nhỏ, Hướng Phỉ Nhiên giữ nguyên tư thế khoanh tay trước ngực, đây là tư thế cổ điển của anh khi ngủ trên xe, từ từ mở miệng phân tích. Khách sạn có cảm giác trang trọng hơn, nhà anh ấm cúng hơn, phố 56 Tây có ý nghĩa kỷ niệm hơn. Thương Minh Bảo cố nén cơn nhức đầu, chuyện này không cần phải nghiêm túc thế đâu, tại sao lại không? Hướng Phỉ Nhiên liếc xuống nhìn cô, chẳng lẽ em muốn qua loa? Thương Minh Bảo, thấy cô tức giận, Hướng Phỉ Nhiên nhếch miệng cười, Nếu em muốn ở khu Upper East Side thì có thể quản gia của em sẽ có chút ý kiến khác. Trác Tây hai tay giữ vô lăng, đang tập trung vượt qua đoạn đèo, nhưng cũng hỏi. Hai người đang bàn chuyện gì vậy? Hướng Phỉ Nhiên, địa điểm tổ chức buổi họp nhóm. Thương Minh Bảo, địa điểm làm bài tập nhóm. Hai giọng nói đồng thời vang lên, một bình tĩnh, một căng thẳng, nhưng nghe trong tai Trác Tây cũng không khác nhau lắm. Anh ta thật lòng nói, giáo sư Hướng thật có trách nhiệm với sinh viên. Hướng Phỉ Nhiên, Thương Minh Bảo chỉ có thể dùng một tay che đi khuôn mặt đỏ bừng. Sau khi lấy hành lý gửi ở khách sạn khu nghỉ dưỡng, Trác Tây đưa họ thẳng đến ga tàu cao tốc. Khi đến, trời u ám, hôm nay bầu trời xanh và mây cao, nhìn lên cảm giác như không thật. Sau khi chia tay Trác Tây, Thương Minh Bảo ngước nhìn trời một lúc rồi đi theo Hướng Phỉ Nhiên vào sảnh chờ. Lần này cô không có món quà lưu niệm nào, nhưng ống tay áo của chiếc áo khoác bị đá mài rách, mũi giày leo núi bị hỏng, bắp chân đau, vai nhức, quả táo xấu của Vương Mẫu. A ra, mà Trác Tây dạy cô và túi đất với hạt giống thu thập từ đế giày và ống quần, sao lại không phải là chiến lợi phẩm của cô chứ? Khi đến nhà ga sân bay quốc tế và các chuyến bay đến Hồng Kông, Macau và Đài Loan của thủ phủ, chia tay đã gần kề. Chuyến bay của Thương Minh Bảo khởi hành trước, còn Hướng Phỉ Nhiên phải đợi đến nửa đêm. Sau khi qua cửa an ninh, rồi đưa cô đến cổng lên máy bay, họ đứng ôm nhau giữa đám đông một lúc lâu cho đến khi có thông báo lên máy bay. Trước khi bước vào lối đi hạng nhất, Thương Minh Bảo hỏi nhỏ bên tai anh. Vẫn có thể đặt khách sạn chứ? Hướng Phỉ Nhiên hơi sững lại, biết đây là sự lựa chọn của cô, môi mỉm cười, hơi ấm phả vào tai cô. Em xem thương ai đấy? Thương Minh Bảo nhảy bật ra vẫy tay tạm biệt anh, rồi quay người bước đi, nhưng khi nghe tiếng gọi. B, sau lưng, cô quay lại, không chút nghi ngờ tại sao anh lại gọi cô mà lao thẳng vào vòng tay của anh. Anh ôm cô chặt hơn nhiều so với lúc nãy, hai cánh tay siết lại, đôi môi lạnh áp chặt lên tai và tóc mai của cô. Cuối cùng anh hỏi câu hỏi đã kìm nén trong lòng, chưa bao giờ thốt ra. Sẽ nhớ anh chứ, Hồng Kông là một thành phố thú vị như vậy. Lần trước khi cô rời xa anh để trở về Hồng Kông, cô đã biến mất khỏi cuộc đời anh suốt 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cảm giác được mất này quá kỳ lạ, nhưng nỗi đau nơi trái tim anh không thể kiểm soát được. Anh là người đã bị rắn cắn nên sợ dây thừng. Thương Minh Bảo xúc động nói, cùng em về Hồng Kông, đổi vé về New York, được không? Hướng Phỉ Nhiên bật cười, trong lời mời trẻ con của cô, anh ôm cô chặt hơn. Rồi sao nữa, rồi chúng ta cùng ăn tối với các anh chị của em, để họ đều biết đến anh, giống như chị hai họ ai cũng tốt như chị hai. Hướng Phỉ Nhiên dùng bàn tay lớn của mình ôm chặt đầu và eo của Thương Minh Bảo. Anh rất muốn đồng ý với cô, đáp ứng tất cả những suy nghĩ bất chợt và những ước mơ không thực tế của cô. Lời đồng ý gần như đã thoát ra khỏi cổ họng anh nhưng anh lại mím môi và nói. Sau này, chỉ hai từ, sau này, cũng đủ khiến Thương Minh Bảo vui vẻ. Cô dựa vào hai từ, sau này, mà hạnh phúc suốt cả chặng đường. Người đến đón cô là chị cả Thương Minh Khâm và tài xế. Khi thấy Thương Minh Bảo, từ đầu đến chân chị ấy quan sát cô một lượt. Đen hơn rồi, hai từ này trước đây giống như mập hơn là một điều cấm kỵ tuyệt đối. Nhưng Thương Minh Bảo vui vẻ chấp nhận và nói. Đúng vậy, tia UV trên cao nguyên rất mạnh. Cô định nói Hướng Phỉ Nhiên là ngoại lệ, có lẽ là bẩm sinh. Anh không bị đen da, luôn giữ làn da lạnh lùng đó. Nhưng khi đến miệng, Thương Minh Bảo tỉnh táo lại, kín đáo nói. Cũng có người bẩm sinh không bị đen da. Thương Minh Khâm liếc cô, cười hỏi, ai về? Thương Minh Bảo lên xe, lắc đầu, em không nói, không cho chị biết. Khi xe đến Deepwater Bay đã là buổi tối, cô muốn về, Thương Thiệu cũng về, trùng hợp bị Thương Minh Bảo bắt gặp ở đảo trung tâm của Hồ Chim Hồng Hạc. Đây là món quà của Thương Cảnh Nghiệp tặng cho Ôn Hữu Nghi. Chim Hồng Hạc là loài chim trung thủy, sống trọn đời với một bạn đời, vừa trung thành vừa thanh nhã, lại có thể giúp Ôn Hữu Nghi giải trí khi buồn chán. Nhưng cuối cùng, những con chim này trở thành đồ chơi của 5 đứa con. Người chăm sóc hàng ngày lo lắng chỉ sợ cô cậu chủ nào đó khiến chim ăn quá nhiều. Thương Minh Bảo đưa tay ra phía sau, bước tới gần, ban đầu định dọa anh một chút nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám, chỉ ngoan ngoãn gọi. Anh cả, một chiếc đèn lồng nhẹ nhàng lắc lư trong làn gió đêm chiếu sáng lờ mờ. Thương Thiệu ngồi dưới đình, trên bàn trà bên cạnh anh có đặt bộ trà, áo sơ mi trắng của anh thấm đẫm bóng đêm, áo vest treo bên cạnh ghế, vừa nhìn là biết anh vừa về từ công ty. Anh thích yên tĩnh nên không có người hầu bên cạnh, vừa tan làm liền đến đây, cho thấy trong lòng có điều gì đó. Thường Minh Bảo ngồi xuống bên cạnh anh, thấy anh rót cho cô một ly trà, hỏi. Tây Tạng có vui không? Không phải Tây Tạng, là Vân Nam. Thường Minh Bảo sửa lại, khu vực Tây Tạng không chỉ có Tây Tạng. Thường Thiệu vẫn cúi đầu, mỉm cười. Nói tiếp đi, Thường Minh Bảo liền hắng giọng, tự tin kể về vài điều cô nhìn thấy ở khu vực Tây Tạng. Trông như một đứa trẻ mới đi học mẫu giáo về, báo cáo với gia đình về những điều mới học được hôm nay. Sau khi kể vài điều, cô dừng lại, không nói nữa, em để dành nói lúc ăn tối. Cô rất căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, giống như khi còn nhỏ, cô cảm thấy mình lấy những chuyện không quan trọng để làm lãng phí thời gian của anh. Thường Thiệu lắng nghe cẩn thận, cười nhẹ, ánh mắt nhìn cô dịu dàng nhưng không nhiều. Bạn trai em đã về New York rồi à? Ừ, Thường Minh Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi gật đầu, không khí trở nên im lặng, Thường Thiệu mỉm cười như không. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nghĩ mình có thể giấu ai được chứ? Trước mặt anh, Thường Minh Bảo bỏ cuộc, cúi người quỳ xuống. Đừng nói với mẹ, em đã 22 rồi, yêu đương cũng không phải là sai. Thường Minh Bảo tức giận dậm chân, em mới 20, chưa đến 20 nữa, mới 19 tuổi thôi. Anh cả, Thường Thiệu hơi ngạc nhiên, lập tức nói. Xin lỗi, anh chị em trong nhà quá nhiều. Thật sự không nhớ hết được, hơn nữa trong quan niệm của anh, sau khi trưởng thành thì tuổi tác mất đi ý nghĩa. Thường Minh Bảo bĩu môi, không ai xin lỗi kiểu này. Thường Thiệu rất thuần thục, muốn bao nhiêu, để chú Khang chuyển khoản cho em. Thường Minh Bảo vui vẻ, anh phát hiện ra bằng cách nào, nhìn ra không khó, không nhìn ra mới khó. Thường Minh Bảo đã quen với cách nói mập mờ của anh, trả lời. Ồ, vậy nhìn ra anh có tâm sự không khó. Không nhìn ra anh có tâm sự mới khó. Thường Thiệu thật sự chưa chuẩn bị chia sẻ chuyện tập đoàn với cô em gái nhỏ. Ngược lại anh bình tĩnh hỏi. Yêu đương có cảm giác gì? Thường Minh Bảo nghi ngờ nghiêng đầu, nheo mắt lại, dùng ánh mắt liếc anh. Sao anh lại quan tâm chuyện này? Thay em kiểm tra, Thường Minh Bảo đếm từng điều một. Chỉ cần tỉnh táo, mỗi phút mỗi giây đều nghĩ về anh ấy. Ngay cả khi ngủ cũng tự nhiên mơ về anh ấy, lo lắng cho anh ấy, nghĩ cho anh ấy. Chỉ cần ở bên anh ấy, không cần phải làm việc gì đặc biệt, chỉ cần ở yên cũng thấy vui, còn... Cô ngượng ngùng không nói tiếp, lắp bắp nói, còn có vài thứ khác nữa. Thường Thiệu hiểu rõ, khóe miệng ẩn hiện chút ý cười. Thường Minh Bảo đá chân, anh cả, lúc cuối năm, nghe mẹ nói anh có một cô gái nào đó đang tiếp cận anh. Ừ, bây giờ sao rồi? Thường Minh Bảo lén nhìn anh, muốn biết dự định của anh. Có lẽ quyết định của anh sẽ mang lại cho cô chút can đảm. Chưa có gì, lâu như vậy rồi, Thường Minh Bảo chớp mắt, vẫn chưa tiến triển sao? Đã gần 4 tháng trôi qua kể từ cuối năm rồi. Không vội, Thường Thiệu chỉ trả lời hai từ không rõ ràng. Thường Minh Bảo lấy hết can đảm, anh sợ bố mẹ không đồng ý à? Vì họ muốn ép anh liên hôn. Thường Thiệu liếc nhìn cô, em sợ điều đó sao? Chẳng lẽ anh không sợ? Những gì Thương Cảnh Nghiệp có thể chơi không phải là quân bài có thể đè bẹp anh, tại sao phải sợ? Thường Minh Bảo ngạc nhiên, quyền thừa kế, hội đồng quản trị, cổ phần, quỹ tín thác. Không thể đè bẹp anh sao? Thường Thiệu cười nhẹ, đứng dậy khỏi ghế. Nếu em nghĩ về vấn đề của mình thì phải bắt đầu từ lá bài của chính mình. B. Anh nhìn xuống, không ai có thể làm ví dụ điển hình cho em. Những lá bài Thương Cảnh Nghiệp có và những lá bài thực sự có thể chơi không giống nhau. Những gì các em coi trọng thì có lẽ anh không coi trọng, em nghĩ sao? Thường Minh Bảo tròn mắt nhìn, chớp mắt không nổi, trong lòng như có cơn lũ đang trào dâng. Gì cơ, ý của anh là, tài sản hàng nghìn tỷ cũng không đủ để kiềm chế anh sao? Nhìn anh nói chuyện với thái độ dửng dưng như vậy, dường như những thứ đưa anh lên đỉnh kim tự tháp không phải là cơ sở và ý chí của anh mà là gánh nặng. Thường Thiệu nhấp ngón tay lên bàn trà. Đi thôi, ăn tối. Thường Minh Bảo nhẹ nhàng thở ra, thầm tính toán. Nếu em đem những điều này nói với ba thì ông ấy sẽ trả em bao nhiêu tiền nhỉ? Thường Thiệu, nếu anh không muốn em nói với ba. Thường Minh Bảo chìa tay thon dài, ngẩng cao cằm. Thì anh trả gấp đôi. Thường Thiệu im lặng một cách kỳ lạ. Em gái nhỏ, không thể kiếm tiền bẩn được. Sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác biệt thông tin là bản chất của mọi hoạt động kiếm tiền. Thường Minh Bảo đắc ý, Thương Thiệu vừa cảm thấy an ủi vừa cảm thấy buồn cười, liếc nhìn cô một cái. Nếu em nói như vậy, thì chúng ta hãy nói về hướng Phỉ Nhiên. Thường Minh Bảo kinh hãi, từ vui vẻ lắc lư đến biểu cảm cứng ngắc chỉ trong một giây. Giờ em có thể ngoan ngoãn đi ăn tối chưa? Suốt chặng đường còn lại, Thương Minh Bảo bám sát anh như một hồn ma. Sao anh biết, làm sao anh phát hiện ra? Ai nói với anh, là chị hai à, hay là Sophie? Thương Thiệu gật đầu, hóa ra Minh Trác cũng biết. Sophie không báo cáo vì trung thành với em, nhưng dù sao cô ấy cũng có trách nhiệm giám sát em khi em ở một mình tại New York. Thương Minh Bảo gần khóc, anh cả, em sai rồi, em không cần tiền của anh nữa, anh đừng lừa em nữa. Thương Thiệu nhịn cười, nhưng nét mặt vẫn không đổi. Thành giao, còn anh nói cho em biết đi, sao anh biết được? Thương Minh Bảo bĩu môi, thực ra là từ cuộc điện thoại của Ôn Hữu Nghi mà anh suy đoán ra, bây giờ biểu hiện của Minh Bảo khi đang yêu đã xác nhận phỏng đoán của anh. Thương Thiệu không muốn dọa cô, bịa chuyện nói, ấn tượng về cậu ấy đối với anh khá sâu đậm, vừa rồi anh thử nói ra, không ngờ lại đúng, Thương Minh Bảo nuốt ba chữ. Gã khốn nạn, xuống đầu lưỡi, Thương Thiệu cười nhẹ liếc mắt nhìn cô, ánh mắt chọn người của em cũng không tồi, chấm. Khi Thương Minh Bảo gọi video, Hướng Phỉ Nhiên đã ngồi ở sân bay viết luận văn suốt 5 giờ. Anh đi lấy một ly nước ấm mới, trước tiên xác nhận chi tiêu trong 3 tháng tới và số tiền hiện có. Sau đó mở ứng dụng đặt phòng, so sánh các khách sạn sang trọng ở Manhattan. WeChat hiện thông báo yêu cầu video, Hướng Phỉ Nhiên trượt tay phải để nhận, không ngờ lại thấy khuôn mặt của Thương Thiệu trên màn hình. Anh ấy mặc áo sơ mi, khuôn mặt lạnh lùng và điềm nhiên. Không khác gì 3 năm trước khi gặp nhau trong bệnh viện. Hướng Phỉ Nhiên phun một ngụm nước, nước nóng trong cốc giữ nhiệt cũng bắn ra khắp người. Anh ho mạnh, những hành khách bên cạnh nhìn qua, thấy người đàn ông lạnh lùng im lặng cả đêm bỗng nhiên có đôi tay đỏ lên. Giọng nói vui vẻ của Thương Minh Bảo từ đầu bên kia vang lên. Anh Phỉ Nhiên, lần trước anh nói đầu tư bao nhiêu thì được xem là có đóng góp lớn cho sự phát triển thực vật học và có thể đặt tên trên loài mới. Cách chương.